tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 37, góc truyện audio.com. Mấy bé khác tất cả chạy lại bên bé. Dàn một hàng bốn bé chỉ ngay mặt con nhỏ hot dog gì đó. Nói thẳng, này, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Tưởng là hot dog, à, thì ngon hở, tưởng quá mấy thằng con nít nó theo thì ngon hả? Nhìn lại mình trước gương chưa mà chảnh vậy 3T8M. Cả đám sổ một chàng phản pháo lại con bé hot girl làm con nhỏ này sùng lên. Hừ, giỏi nói miệng lắm, chốt lên thì hot girl ai thắng rồi biết nhé. Đừng quá ở đó mà ghen tị với ý nhan sắc của tôi. Ạc, ạc, nó ngúng nguẩy bỏ đi. Kiêu căng, trước khi đi còn mi dò hắn nữa chứ. Bài Princess của đêm nay nghen. Chút khiêu vũ với ý em nhé. Mặc cho Ngọc Anh muốn đấm vào mặt nó một cái. May mà có mấy tên boy cần hốc quà án mạng oai. Bé mỉm cười, có chuyện gì, đâu mà làm ầm lên hốc à. Nguyệt Chân nhìn bé, ngờ vực, lại âm mưu gì, đây đúng hốc nè. Nhịn nhục đâu phải phong cách của bà hồi giờ. Nếu tôi chịu đờ si, tôi đâu phải là devil. Đúng hốc cười nả miệng. Hắn khẽ nhếch môi, cầm một đĩa trái cây đốt bé một miếng dâu và nhẹ nhàng. Ý yêu là chút sẽ thi chứ gì. Bé gật khẽ đầu, muốn ăn thoải mái đêm nay coi như hốc đờ si rồi. Sau đây là phần thi chọn kinh. Em, queen của trường chúng ta, tiếng MC vang lên làm mọi âng cũng phấn khởi theo. Mơ ý các thí sinh lần lượt ra sân khấu ra mắt khán giả và ban giám khảo. Tiếng vỗ tay reo dài, nhỏ phù thủy ra đầu tiên nở trên môi nụ cười điêu luyện đầy giả tạo. Sau đó đến vài con nhỏ khác cũng, tạm đờ si, và cuối cùng là bé, tất cả đều sững sốt, há hốc miệng nhìn bé chăm chú. Bé từ từ đi ra sân khấu với ý phong thái ung dung và tự tin một cách tuyệt đối. Môi nở nụ cười nhẹ dịu dàng và quyến rũ hạ gục bất cứ ai nhìn bé nãy giờ. Áo cái bang, đã đờ si thay ra bằng cái váy dạ hội màu hồng phấn dài dưa ý đầu gối. Viền giang, ten, vải bóng đẹp một cách gờ. Ản dị, mặt nạ hóa trang cũng đờ si tháo ra. Gương mặt kiều diễm, xinh xắn của bé làm tất cả sững sốt, ngây ra bất ngờ, còn con nhỏ phù thủy thì khỏi phải nói. Tức lộn máu uất ức, chót dại tỉ thí với ý bé. Mấy bé ở dưa ý cổ vũ bé nhiệt liệt, vừa ăn và hò hét tranh thủ ghê. Bé không chỉ thể hiện đờ si vẻ đẹp tự nhiên duyên dáng của mình mà còn hạ gục đờ si ban giám khảo và khán giả bơ ý tài năng nghệ thuật. Đàn piano, 17 năm trong nghề đàn đủ để bé khẳng định tài năng của mình. Đủ để khiến các ca sĩ cô có cơ hội cất tiếng hát oanh vàng. Áp tiếng hát lấy đâu mờ nghe nã, nhưng con nhỏ phù thủy cũng hốc thua kém. Ba nó là một trong các giám khảo cho nên ông ta đã ưu ái nâng điểm nó và hạ thấp điểm bé so với ý thực tế. Nên cuối cùng phải thi thêm vòng thi phụ, khiêu vũ. Chấm chấm, phép khiêu vũ là gì, vậy? Đó là câu hỏi mà bé muốn đặt ra lắm lắm. Hoàn toàn mù tịt về chuyện này. Em muốn khiêu vũ với ý princess của đêm nay ạ. Hoàng tử thành vũ nhỏ phù thủy thi đầu tiên. Nó chọn y chóp hắn. Hắn nhăn nhó, khổ sở. Đáng lẽ bé phải đờ si chọn trước chứ ta. Chấm, di thi. Hắn cố ý nhảy sai nhạc. Còn dậm lên chân con nhỏ một cách vô cùng tình cờ. Mặt ngây thơ, nhưng trong lòng vô cùng khoái trá, khi con nhỏ tức lộn gan nhưng cô làm gì, đờ si. Hại BX tôi nè he he he hi, hắn khẽ cười khi kết thúc bản nhạc. Chân con nhỏ đau điếng và sưng húp trông đến thảm hại. Hình như hắn hơi hoa đáng. Chấm, bé lại gần nó, đưa cho nó thóc bôi chân, bôi cái này vào, giảm đau tốt đấy, và hốc để nó nói nhiều. Bé đi thẳng ra sân khấu, bé quyết định nhảy với ý thì phong, hắn hốc đờ si nhảy hai lần, nên đành ngậm ngùi nhường bé một lần cho tên gai này. Với ý một câu đe dọa chắc như cục sắt, cấm làm bé đau chân, oai oai, oai oai ai làm nhau đau thì phải coi lại đó thành vũ ui. Bảng nhạc vang lên, bé nhăn nhó khổ sở, hốc bít nhảy xeo hít, thì phong phải cắn răng chịu đau. Từ từ nào nghe kỹ nè, nhảy theo điệu nhạc 1, 212, từ từ úi, suýt cắn lưỡi, GT, a, senior, thật hốc cổ ý, bà đang trả thù tôi vụ cá độ thành Vũ Hẻ. Dập ép suy titi, hì, ông nhắc mơ ý nhớ đó 1212. Tốt, từ từ thôi, trái phải 12 trái phải đờ si rồi đó công nhận cũng sáng dạ đó chứ hén. Bé nghênh mặt, cười rõ tươi, tôi mờ, thì Phong chợt thấy bé cười dễ thương vô cùng. Nụ cười trong sáng, tỏa nắng nhẹ nhẹ lại hiền hòa và dễ chịu nã. Bà thú vị thật hèn gì Thành Vũ thích bà. Giờ tôi mơ ý nhận ra đó. KP nói khẽ, bé hốc chú ý lắm. Nên nhìn lên, hừ, nói gì, úi, đau y nhìn kỹ, tập trung vào, nó nhăn mặt đau khổ. Tối nay miễn khiêu vũ rủi cái chân tôi ti, lâu hốc kẻ hem bích còn ai nhớ ơn tôi post bài lên hem nữa. Trai, miệng Kỳ Phong hốc thể há hốc hơn, may có hắn cản hốc thì nó đập đầu vào cột sướng hơn ngoài. Trời ạ, cái đứa tốt số đờ si nó chọn cô ai xa, chính là, mà cô bé may mắn nắm tay hoàng tử Kỳ Phong đang mỉm cười e thẹn nữa mới đau cho nó chứ. Pep, nhỏ nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh nó, mà ửng ửng hồng, ưng, đó cô ai xa chính là, phù thủy dễ thương nhỏ bé của chúng ta. Chấm chấm, nhỏ bé thì chưa dám chắc, mức độ tràn hơi cao đó nghen, tiếng MC vang lên, vậy là hoàng tử hoa hồng Kỳ Phong đã hốc chọn đúng quy ngoai. Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh đã chọn cho mình một cô bạn khiêu vũ tuyệt vời của tối nay. Giờ tới lượt Charming Princesses của trường chúng ta nào, anh có team The CBX của mình hốc. Khán giả vô cùng hưởng ứng, cười và vỗ tay râm ran, tâu toét. Hắn mắt nghệch ra, sao mà tên MC này nhiều chuyện thế nhỉ? Chuyện nhà ông ta mà cứ khui ra, nói hoang hoang cái miệng nữa chứ. Cô, hắn tiến ra sân khấu. Hết, bình tĩnh mà, Jun, GT, hắn chậm chậm đi qua từng bàn tay. Tay nào tay nấy đủ màu sắc từng dân tộc. Nhìn mù không, o chợt hắn dừng tay lại ở một chỗ. Cô có bàn tay nào? Bé bị đám con gái kéo tay vào. Hốc cho thò tay ra, gian lận uy à, GT, hắn nhíu mày, cả khán phòng im thin thít, nín thở, rồi, hắn thò tay lướt qua tấm vải, kéo ra một cánh tay chứ hốc phải là một bàn tay. Hắn nâng niu bàn tay, Pex, hôn nhẹ lên và mỉm cười, Mi Princess, trốn nãy giờ lâu rồi nghen, cả khán phòng ồ, lên, kinh ngạc, tấm màn khẽ hạ xuống. Bé xuất hiện, nụ cười đẹp ngây ngất, học tập từ hắn đó, tay trong tay với hắn, bé nhẹ cúi đầu chào khán giả theo kiểu khiêu vũ, hắn và bé nhìn nhau mỉm cười, tiếng MC vang lên phấn khởi, chúc mừng, vậy là chúng ta đã chọn ra The Sea Queen, em, kinh của trường chúng ta, đó chính là, hoàng tử nụ cười Thành Vũ và, cho hỏi Queen tên gì, vậy, thật xin lỗi. Do lỗi kỹ thuật nên chưa hỏi tên bạn. Bé nhẹ cười, mình là vịt con xấu xí Thiên Thanh, hạ a a a, hạ hình như có ai ngất thì phải. Không, o, mày tiếng thét của tất cả bà con trong hội trường cô làm thủng tường nhà khiêu vũ. Cả MC cũng choáng hốc kém. Lấp bấp, a, vậy đây là Thiên Thanh đó sao? Không, o ngạc nhiên hoa, hắn cười nửa miệng, vẫn cầm chặt tay bé. Cô buông, BF Thành Vũ mừ. Khán giả ồ lên lần hai hay ba nhỉ. Chấm chấm, à vâng, xin công bố Queen trường ta là bạn Thiên Thanh. Và cũng xin chúc mừng hai bạn luôn là, hai bạn The Sea bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất trường nếu sau này có thể tiến xa hơn. Tiếng MC nói rành rọt sau đây mời cả hai nhận vương miện và bằng khen tặng của trường. Chúc mừng hai bạn, Queen, em, King, tiếng vỗ tay hòa lẫn niềm hạnh phúc, tất cả đều hài lòng vì kết quả này. Còn nhóm bọn nó thì vui phải biết, ăn no đầy bụng hoài. Khỏi coi cũng biết hai tên đó có thể hạ gục đối thủ mừ. Tranh thủ ăn đã, bạn bè vậy đó. bé và hắn đờ si chính tay thầy hiệu trưởng lên trao vương miện và bằng khen. Cả hai đứng cạnh nhau xinh long lanh và hợp đôi cực kỳ. Pep, khen tị bột phát, GT, thầy hiệu trưởng trịnh trọng tuyên bố. Sẵn dịp này thầy muốn thông báo với các em một chuyện. Nhà trường quyết định cử Thành Vũ đi du học nước ngoài. Xét về mọi mặt từ học tập và thể thao, Thành Vũ và Thiên Thanh có kết quả tương tương nhau. Nhưng xét theo khía cạnh học tập thì Vũ lại hơn. Chúc mừng em xong học kỳ này. Trường bảo dưỡng em đi học luôn. Em nên chuẩn bị tinh thần. Vào tháng 12 em sẽ bay. Thầy vừa dứt tiếng, một loạt cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì hắn đờ si chọn đi du học. Buồn vì ai cũng biết mừ. Tiếp theo là màn khiêu vũ. Các bé trút bỏ lớp vịt con xấu xí và thay vào đó là NS. Cô bé với bộ váy và khuôn mặt như thiên thần, làm cho mấy boy của chúng ta cũng phải mất mấy giây ngẩn ngơ và sau đó là lăn đùng ra ngất. Hắn kéo bé rời đám tiệc một cách êm đẹp và nhanh chóng. Cô ai hay biết, đến khu rừng sau trường. Ủa, sao cô ở lại cùng mọi ân, nữa nà yêu, bé thắc mắc. Hắn mỉm cười, tôi muốn cho yêu coi cái này. Vào ban đêm ở đây yên tĩnh hẳn đi. Tiếng côn trùng rỉ rích êm ả và nhẹ nhàng như một bản nhạc của thiên nhiên. Từng đợt gió khẽ thì thào nho nhỏ bên tai. Ánh đèn từ xa thấp thoáng mờ ảo. Lối đi trải tọa hoa tươi đờ si trang trí tuyệt đẹp. Y như thiên đường nhỏ nhắn và xinh xắn huyền ảo lung linh. Bé cho ăn ngợp, thốt lên, ơ tuyệt hoa, yêu đã chuẩn bị à? Hắn mỉm cười thay cho câu trả lời. Bé xúc động, hi, cảm ơn yêu nhiều lắm. Tuyệt thật, chấm, hắn vươn dài vai, hít thật sâu không khí vào lòng ngực một cảm giác khoai khoái dễ chịu lan tỏa hình ảnh bé mặc váy dạ hội đứng giữa cô gian toàn là hoa. Y như một nàng tiên kềm diễm tuyệt đẹp làm hắn ngất ngây. Tôi làm tặng yêu đó. Cô phải hôm nay sinh nhật yêu à? Bé khẽ giật mình, sao yêu biết hay vậy? Hắn đưa tay lên môi. Có chuyện gì của yêu là tôi hốc biết đâu, ngồi xuống tôi tặng quà cho yêu nè. Hắn kéo bé ngồi xuống bên dưới gốc cây to tỏa bóng. Nhẹ nhàng rút từ túi ra một cái hộp nhỏ nhỏ. Gương mặt tỏa ánh sáng kỳ lạ. Úi, bé giật thoát hộp nhỏ. Hắn định tặng nhẫn cho mình sao? GT, bé đặt tay lên tim cố trấn tĩnh xém xíu. Hắn lại, từ từ mở chiếc hộp ra. Từ từ mà bé tưởng như nửa thế kỷ. Nghẹt thở, hắn cười tâu toét, yêu, thấy đẹp hốc, bé ngã lăn ra xíu. Trời ạ, hắn tặng mình dây chuyền mà cứ tưởng nhẫn chứ. Làm đau tim chết đờ si. Y, nè dây chuyền này có chữ K2 nè thấy có ý nghĩa hốc tên hắn và bé. Phấn Kiệt và Thiên Kim. Hi, dễ thương hoa, câu ngờ yêu cũng có mắt thẩm mỹ chứ hén. Chấm chấm, ảnh hưởng của BF siêu của tôi mừ hắn nhìn bé cười tâu. Bé ngượng chín mặt, đánh binh binh lên âng, hắn. Trêu tôi hoài ghét yêu nhất. Đờ si rồi, đau y yêu ngồi yên tôi mang cho yêu hen. Bé ngoan ngoãn ngồi lại nghiêm chỉnh. Mặt căng thẳng, y như sắp nhận nhẫn cười hắn tiến lại gần sát mặt bé. Nhẹ nhàng mang sợi dây chuyền. Y như trao một cái gì đó đầy trân trọng. Cách chương.